bất hủ, âm dương quang minh, hắc ám. Hạnh phúc quá, sướng quá. Hoa Phong tiếp tục hét lớn. Cũng may tiểu viện của hắn ở xa, tách biệt một góc, không thì người ta tưởng hắn bị điên. Nhưng ai có thể hiểu được cảm giác của hắn lúc này. Nhìn kiếm ý năm màu bá đạo chiếm lấy trung tâm thức hải, Hoa Phong có cảm giác nó rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Vừa rồi khi luyện kiếm hắn là nhớ đến kiến thức sư tôn truyền thụ, quá chăm chú liền là một trận không minh. Tỉnh lại là thế này. Năm loại kiếm ý bị ta bắt được, không biết sư tôn trông thấy sẽ là dạng gì bộ mặt a. Nhớ đến sư tôn, Hoa Phong liền có chút buồn, bất quá hắn nhanh chóng áp chế. Xem xét bản thân một chút, Hoa Phong có chút cười khổ, cảnh giới tu vi, hắn không quá cao, nhưng kiếm đạo của hắn đã vấn đỉnh rồi. Tuyết Linh Thiên Niên Thảo sao, Trần trưởng quản sao, hừ. Hoa Phong nhích mép cười lạnh. Vui mừng một chút, Hoa Phong xách hành lý rời núi, thời gian không còn nhiều, bởi vì hắn ngộ đạo hết 7 ngày 7 đêm, cho nên là phải nhanh. Hoa Phong không biết lúc hắn vừa bước qua khỏi đại môn, có rất nhiều người âm thầm theo sau, ý đồ không tốt. Kiếm phá thương không, người người làm Exit Phong chương 102 Nam Thiên Kiếm Phái. Hoa Phong một kẻ linh hồn dị hợp, tự mình ngộ ra công pháp kinh thế hãi tục. Đã vậy còn có danh sư siêu cấp truyền thụ kiến thức, thì việc hắn vấn đỉnh kiếm đạo không phải là điều gì quá ghê gớm, nhưng nếu để ai đó biết được, thì không phải hai từ ghê gớm có thể miêu tả. Lại nói Hoa Phong, mặc dù hắn đã hoàn toàn nắm giữ kiếm đạo, thế nhưng muốn triệt để thông hiểu cần có thời gian. Bất cứ việc gì cần phải bỏ công mới thành, tỉ như ngươi tìm thấy mỏ kim cương, nhưng muốn lấy được nó cần phải dốc sức khai thác. Hoa Phong cũng như thế, kiếm đạo hắn đã nắm trong tay, nhưng cái hắn hiểu chỉ không bằng một phần vạn, nếu muốn triệt để thành thục, thì cần cố sức rèn luyện. Rèn luyện ở đây giống như ý nghĩa của kiếm đạo, giết và giết. Kiếm ý trở lại kiếm đạo bất ngờ vấn đỉnh, Hoa Phong nghênh ngang rời Phong Linh Tông để đi làm nhiệm vụ. Hai ngày sau, trên một đoạn đường vắng tuyết phủ trắng xóa, nơi này cách Phong Linh Tông gần 300 dặm đường. Đám chuột các ngươi còn chưa chịu lộ mặt. Hoa Phong dừng cước bộ lạnh nhạt nói. Hắn vừa dứt câu, xung quanh không một bóng người, bỗng dưng lục tục xuất hiện hơn 30 hắc y nhân. Phía trước 12 người, phía sau 10 người, hai bên trái phải mỗi bên 5 người, tất cả đồng loạt xuất hiện tạo thành thế bao vây, ý định không cho hắn cơ hội chạy thoát. Đáng nói hơn, tất cả đều che mặt. Vốn để ngươi sống thêm vài ngày. Xem ra không cần nữa rồi. Hắc y nhân đứng đầu, nghe giọng xem ra đã cao tuổi, tu vi luyện mạch đỉnh phong, bước lên phía trước nói. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong lúc này đã là người chết. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này a. Nếu các ngươi tới tìm ta từ 3 ngày trước thì có lẽ các ngươi còn có vài phần cơ hội. Hoa Phong híp mắt đánh giá đám hắc y nhân, sắc mặt có chút tiếc hận. Nếu bọn họ là đến tìm hắn từ 3 ngày trước, có lẽ hắn là chết thiệt. Nhưng không may cho bọn họ, kiếm ý đã trở lại rồi. Ha ha, ngươi nghĩ mình là hồng mông cảnh sao? Cả đám hắc y nhân là một trận cười cuồng tiếu. Bọn họ cho rằng Hoa Phong sợ quá nên bệnh. Hoa Phong à Hoa Phong, sai lầm lớn nhất của ngươi là trêu chọc Trần Tổng Quản. Hắc y nhân vừa nãy vẫn là bộ dạng xem Hoa Phong như người chết, khinh thường nói. Thậm chí làm ra vẻ tiếc hận. Ta biết các ngươi không phải đệ tử Phong Linh Tông, bất quá có vài tên dường như là phải. Hoa Phong không nhanh không chậm nói, vẻ mặt bình thản không chút gì là sợ. Hắn thừa biết trong đám hắc y nhân này có cả tên Dương Nghiệp bị hắn đập cho thoi thóp hôm nọ, đối phương bại trận liền là muốn giết người, đã vậy hắn cũng là không hạ thủ lưu tình. Nhưng không cần biết đám A Miêu A Tí các ngươi thuộc hang cùng ngõ cụt nào. Ta cũng không có sảnh nói chuyện nữa rồi. Hoa Phong sát khí bộc phát, nhìn lướt qua đám người, miệng cong lên đầy giễu cợt. ngươi muốn chết. Hắc y nhân bị Hoa Phong mắng cho một trận, liền giận tím mặt. Lên hết cho ta, bắt sống hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Phong linh phiêu miếu. Hoa Phong khẽ quát, hủy diệt kiếm ý từ thức hải mạnh mẽ bộc phát đi ra. Hủy diệt kiếm ý như muốn nuốt chửng vạn vật che trời phủ đất, lấy khí thế kinh hoàng đè ép, khiến hơn 30 hắc y nhân đang xông lên liền đứng khựng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn thiếu niên trước mặt. Bất quá bọn họ không thể nói được lời nào dù chỉ câu chăn chối. Chết! Ly nhẫn kiếm trên tay, Hoa Phong lấy tốc độ thật nhanh lướt qua, ngay lập tức một vòng hơn 30 người là 30 cái đầu bay lên. Bọn họ đến chết cũng không biết bản thân chọc phải quái vật gì, cái khí thế kia thật kinh khủng. Ách! Chém giết bọn họ, Hoa Phong liền không ở lại quá lâu, nhanh chóng chạy trốn bởi vì hắn cảm nhận có cường giả khủng bố đang hướng phía này đi tới. Nghiệp! Nhi! Là ai là ai? Làm! Mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định bầm thây ngươi thành vạn mảnh trả thù cho Nghiệp Nhi. A a a a a. Chạy dược 10 dặm, Hoa Phong liền nghe phía sau phát ra tiếng giống hận bi thống kinh thiên động địa, thậm chí khí hậu thay đổi, sấm chớp lập lòe, mây đen ùn kéo tới cũng vì tiếng giống này. Thật khủng bố. Hoa Phong lưng đổ mồ hôi lạnh, tim như muốn nhảy ra ngoài, không rét mà run. Hắn thậm chí tưởng tượng, nếu chậm chút thôi hậu quả là rất tệ, rất tệ. Bất quá hắn rất nhanh tìm chỗ trốn. Hoa Phong vùi mình trong tuyết, khí tức toàn bộ thu liếm, bế khí ngừng thở, nội tâm thầm cầu nguyện. Một đạo thần thức ẩn chứa phẫn nộ quét qua nơi hắn ẩn nấp, nhưng đạo thần thức kia đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc này Hoa Phong tim treo trên cổ mới chạy ngược trở về, may mắn là hắn vừa chạy vừa xóa dấu vết, có cả một vũ trụ kiến thức, hắn biết bản thân phải làm gì để tránh cường giả khủng bố kia lần theo dấu vết mà truy sát. Ẩn nấp khoảng nửa canh giờ, thấy không còn gì nguy hiểm, Hoa Phong trồi tuyết chui lên, sau đó bỏ chạy thục mạng, kể ngươi là ai, kể ngươi khủng bố, ngươi đi rồi ta chạy liền chạy. Nam vực một trong tứ đại hiểm địa, Đại Liên Sơn Mạch. Đây chính là Đại Liên Sơn Mạch. Hoa Phong nhíu mày đánh giá khu rừng trước mắt. Nhìn chằm chằm khu rừng trắng xóa, Hoa Phong chép miệng tán thưởng, ở quê hương của hắn làm gì có nơi nào tuyệt mỹ như vậy. Quan sát một lát, Hoa Phong liền theo lối mòn tiến vào Sơn Mạch. Xin lỗi, lối này không thể đi. Phiền tiểu huynh để có thể hay không đi lối khác. Hoa Phong vừa đi được vài trăm thước liền bị người chặn lại. Nguyên nhân gì à? Hoa Phong hiếu kỳ nói. Sau đó híp mắt đánh giá hai võ giả đối diện. Bọn họ thân vận hoàng sam, lưng cõng trường kiếm, khuôn mặt không tệ, tu vi luyện mạch đỉnh phong. Xung quanh 10 dặm đã bị Nam Thiên Kiếm phái chúng ta phong tỏa. Về phần nguyên nhân vẫn là tiểu huynh đệ không nên biết thì hơn. Hai người một trước một sau lên tiếng, vẻ mặt bất thiện nhìn Hoa Phong. Hóa ra là các bằng hữu Nam Thiên Kiếm phái, tại hạ liền đi hướng khác vậy. Hoa Phong nhíu mày kế tiếp liềm nói. Hắn là nghe nói tới cái kiếm phái này từ Phong Linh Toàn Thư. Nam Thiên Kiếm phái là một trong ba ngũ phẩm tông môn của Nam Thiên Quốc. Thực lực chẳng thua kém gì Phong Linh Tông. Không muốn cùng đối phương sinh sự, Hoa Phong liền là muốn tìm hướng khác. Nhưng vừa xoay người, tim hắn liền là nhảy lên. Hơi khó hiểu, bất quá hắn là không quan tâm. Biết điều như vậy là tốt. Võ giả bên phải nhìn theo bóng lưng Hoa Phong đã đi được 10 thước, liền khinh thường nói. Tên kia đứng lại. Võ giả còn lại đột nhiên quát lớn, hiển nhiên hắn là quát Hoa Phong. Chuyện gì? Vốn đuổi đi còn gọi ngược trở lại, Hoa Phong có chút khó chịu không vui nói. Ngươi là đệ tử Phong Linh Tông. Võ giả vừa quát nhìn ký hiệu hình ngọn gió trên ốm tay áo Hoa Phong hỏi. Hỏi lấy lệ chứ hắn là thập phần khẳng định. Đúng vậy. Hoa Phong lạnh nhạt trả lời. trong mang hắn hai tên này là muốn kiếm mối. Nếu là đệ tử Phong Linh Tông thì không cần đi nữa. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 103 kẻ phá bính. Đệ tử Phong Linh Tông liền không được đi sao? Hoa Phong có chút hiếu kỳ lên tiếng. Đúng vậy, phàm là đệ tử Phong Linh Tông gặp một người giết một người. Võ giả bên phải hung ác nói. Có thể cho ta biết nguyên nhân không? Hoa Phong nghi hoặc. Nguyên nhân sao? Nguyên nhân là ngươi đã đến chỗ này. Tên võ giả vừa rồi nhích miệng. Các ngươi giết người chỉ vì lý do như vậy. Hoa Phong sắc mặt hơi đổi, liền trầm giọng. Muốn trách thì nên trách ngươi là người Phong Linh Tông. Còn về phần nguyên nhân, ngươi có thể xuống hỏi Diêm Vương liền biết. Võ giả bên trái sát khí bộc phát không giấu giếm, ở trong mắt hắn Hoa Phong là người chết rồi. Các ngươi rất tự tin, nhưng tự tin không đúng chỗ là rất không tốt. Hoa Phong thần sắc lạnh băng, nói. Ha ha, Phong Linh Tông từ khi nào xuất hiện một kẻ ngông cuồng như vậy? Các huynh đệ ra hết đi, bắt hắn lại hào hào tra tấn. Hoa Phong vừa dứt lời, phía sau hắn liền vang lên mấy tiếng cười trào phúng, sau đó là giọng nói đầy hung ác. Hơi đảo thần thức, Hoa Phong liền phát giác bản thân bị bao vây bởi 6 tên đệ tử Nam Thiên Kiếm Phái thêm 2 tên trước mặt, tổng cộng 8 tên. Tu vi không sai biệt đều là luyện mạch đỉnh phong. Đây chính là lý do các ngươi tự tin. Hoa Phong châm chọc nói. Bất quá hắn vừa dứt, lời lồng ngực đột nhiên lại nhảy lên một cái. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát? Một tên võ giả khinh thường ra mặt, hắn cho rằng Hoa Phong là tự im đề cao mình. Thoát được hay không rất nhanh các ngươi liền biết. Lồng ngực lần thứ hai nhảy lên, Hoa Phong nhíu mày nghi hoặc, kế tiếp nhìn lướt qua đám người xung quanh, hất hàm nói. Chúng ta liền muốn biết ngươi làm cách nào thoát khỏi đây. Xông lên bắt hắn. Một tên võ giả không cho là đúng quát lớn. Ngay lập tức tổng cả 8 tên đồng loạt rút kiếm, vận chuyển chân khí toàn thân cấp tốc lao về phía Hoa Phong. Phong Linh tái khởi. Rút ra ly nhẫn kiếm, Hoa Phong khẽ hô. Xung quanh hắn gió nhẹ bắt đầu nổi lên theo ý niệm của hắn. Gió nhẹ bao bọc quanh thân, khiến Hoa Phong vốn đã anh tuấn càng thêm phiêu dật. Chết đi. Lúc này đám người Nam Thiên Kiếm Phái cũng công kích tới. Hoa Phong bộ dạng phiêu giật, thế nhưng động tác không chậm, hắn dùng kỹ xảo một lần tránh thoát công kích của 8 người. Kẻ chết không phải ta. Hoa Phong lạnh nhạt nói, vừa tránh thoát công kích hắn liền quay sang phản kích. Ly nhẫn kiếm được Hoa Phong sử dụng chẳng khác nào cơn gió, gió không đâu không có, phiêu giật nhẹ nhàng, nhưng lại không hề lương thiện. Kiếm, pháp, thật đáng sợ. Bằng chứng là chỉ sau vài hơi thở, 8 tên tự xưng đệ tử Nam Thiên Kiếm Phái liền trở thành 8 cỗ thi thể không lành lặn, không một tên chạy thoát. Chỉ có tên cuối cùng là lắp bắp được vài câu, liền bị một kiếm xuyên yết hầu tắt thở mà chết. Kiếm pháp Hoa Phong quá nhanh, cho nên mặc dù bọn họ muốn chạy muốn hét cũng không thể làm được, chết một cách tức tưởi. Quá yếu. Nhìn 8 cỗ thi thể, Hoa Phong vẻ mặt tiếc hận, vốn hắn là định dùng bọn họ để luyện kiếm, nhưng là không tên nào chịu nổi một kích. Nếu biết Hoa Phong có suy nghĩ như vậy, 8 người kia không biết có sống lại chửi ầm lên rồi chết trở lại hay không. Rõ ràng một kiếm gặp mạng một kiếm, nào có tâm thái luyện kiếm. Lục lọi hết đồ đạc của bọn họ, Hoa Phong đạp bộ tiến vào bên trong. Trên đường đi hắn gặp qua không ít đệ tử Nam Thiên Kiếm Phái, bất quá bọn họ đều bất đắc dĩ giao nộp túi không gian. Rồi chết. Hoa Phong không xem qua đồ vật của bọn họ, mà rảo bước nhanh hơn, hắn cảm giác sâu bên trong có vấn đề, khiến nội tâm một mảnh lo lắng, nhưng là không biết nguyên nhân. 100 dặm bên trong Đại Liên Sơn Mạch. Tại đây có 3 nam 1 nữ đang đứng đối diện. Ba nam nhân tuổi khoảng 25, tu vi không ngờ toàn bộ hồng mông cảnh, bất quá chỉ là nhất trọng thiên sơ kỳ. Đặc biệt nhìn trang phục và ký hiệu trên đó, giống với mấy tên vừa bị Hoa Phong chém giết, hiển nhiên chúng cùng một bọn. Về phần nữ nhân, ngoại trừ khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc ra, khắp người đều là vết thương, quần áo rách nát không nguyên vẹn, để lộ ra da thịt trắng nõn, thập phần dụ hoặc. Cái đáng nhắc đến đó là nữ nhân có gương mặt hoàn mỹ kia là người từng lập thề không đổi trời chung cùng Hoa Phong, Tuyết Tương Linh. Tiểu mỹ nhân không nên chống cự a. Ba huynh đệ bọn ta sẽ cho nàng cảm giác sung sướng nhất. Cho nàng biết mùi nam nữ giao hoan. Ba nam nhân lúc này đang nhìn ra thịt lộ ra bên ngoài của Tiểu Linh đầy dâm tà, ánh mắt phát ra dục hỏa không che giấu. Nam Thiên Kiếm phái các ngươi là một đám vô liêm sỉ. Tuyết Tương Linh ta dù có chết cũng không để các ngươi nhục mạ. Tiểu Linh hai tay cố gắng che đi phần nhạy cảm, bi phấn nói. Tiểu Linh vốn dĩ cũng là tiếp nhận nhiệm vụ thu thập linh thảo, nhưng không phải nhiệm vụ hoàng kim như Hoa Phong, mà là một nhiệm vụ bạch ngân. Không nghĩ tới vừa tiến vào sơn mạch chưa bao lâu, liền gặp đám người Nam Thiên Kiếm phái vô sỉ này. Bọn chúng người đông thế mạnh, đặc biệt ba tên trước mặt còn là cường giả hồng mông cảnh. Hai tông phái vốn không ra gì nhau, cho nên Tiểu Linh liền bị chúng đùa bỡn, không những làm rách hết y phục của nàng, mà còn thốt ra những lời hết sức ghê tởm, khiến nàng thập phần chán ghét. Mặc dù chán ghét nhưng Tiểu Linh cũng hiểu số phận bản thân sau ngày hôm nay sẽ rất bi thảm, bởi nàng muốn chết cũng là điều xa xỉ. Tuyết cô nương nghe nói tính tình lương thiện, không ngờ mắng người cũng thật êm tai. Nàng cứ tiếp tục mắng đi, như vậy lát nữa. Cảm giác mới tuyệt vời. Tên ở giữa nhìn chằm chằm Tiểu Linh nuốt nước miếng nói. Dù rất muốn ngay lập tức đè nàng ra trà đạp, nhưng bọn hắn là hiệp nghị phải làm cho nàng mất đi từng mảnh vải, khiến nàng giãy giụa trong tuyệt vọng cứ như vậy cho đến khi trên người không mảnh vải mới thỏa mãn được dục vọng của bọn hắn, bởi nàng thật sự quá đẹp. Các ngươi giết ta đi. Tiểu Linh nước mắt giàn giụa tuyệt vọng cầu khẩn. Nàng rất sợ cảnh đó xảy ra, thật không thể nào chấp nhận. Giết nàng sao này thì giết. Tên bên phải trả lời nàng bằng mấy đường kiếm, bộ thanh y trên người nàng lại thiếu đi mất vài mảnh. Tiểu Linh liên tục cầu xin, nhưng càng cầu xin bọn họ càng nổi lên dâm tà nồng đậm. Hiện tại nàng bị thương rất nặng, hai chân cũng bị phong mạch, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ, xẻo từng miếng vải một. Hiện tại liền cùng nàng hảo hảo yêu thương, ta chịu hết nổi rồi. Tên bên trái nước miếng chảy ròng, mỗi lần Tiểu Linh mất đi mảnh vải là mỗi lần cả người hắn nóng lên, cuối cùng là không thể áp chế. Ta đồng ý, nếu còn nhịn nữa ta chắc nổ tung mà chết. Được rồi, Diệp thần nhường ngươi trước, làm nhanh lên, bọn ta sắp không chịu nổi. Ba tên bàn nhau hành sự mà không quan tâm đến khổ chủ, lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, kết cục của nàng rồi sẽ rất thảm. Tiểu mỹ nhân ta liền cùng nàng âu yếm á. Diệp thần không thể chờ đợi bèn đè Tiểu Linh nằm dưới, ý định giở trò biến thái. Về phần Tiểu Linh, nàng tuyệt vọng chạm đáy, nhắm mắt cam chịu, nội tâm nghĩ quẩn, xong chuyện này đành tự kết liễu. Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn một người tốt, lại xinh đẹp như nàng chết sớm. Ngay lúc Diệp thần chuẩn bị cởi y phục Tiểu Linh. Các ngươi chưa hỏi qua ý kiến ta à, ta còn chưa có đồng ý. Một giọng nói châm chọc vang lên cắt ngang sự hưng phấn của Diệp thần. Tiểu tử ngươi làm cách nào vào đây? Một trong hai tên đứng ngoài, sắc mặt tối sầm chất vấn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Không cần biết ngươi vào bằng cách nào, chỉ việc quấy rầy bổn công tử hành sự, hơn nữa còn là đệ tử Phong Linh Tông, ngươi là chết chắc rồi. Diệp thần vốn đang cao hứng bị làm cho giật mình, liền là một trận phẫn nộ, nhìn chằm chằm kẻ phá bính, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Linh nội tâm vốn chạm đáy tuyệt vọng, nhắm mắt cam chịu kết cuộc bi thảm, nghe người tới, lại nói khó nghe, nàng liền nghĩ chúng cùng một bọn, nhưng nghe đến đệ tử Phong Linh Tông Tiểu Linh liền mở mắt. Kết quả trông thấy người tới, nàng mắt đẹp tròn xoe, toàn thân một trận chấn động. Hoa Phong! Tiểu Linh bất giác thốt lên, sắc mặt cực kỳ khó tin. Hắn tới đây làm gì, ba người ở đây đều là cường giả hồng mông cảnh, hắn không sợ chết sao? Tiểu Linh nội tâm phức tạp, không thể hiểu vì sao đối diện ba cường giả mà Hoa Phong còn dám lên tiếng, hắn im lặng trốn đi không phải rất tốt sao? Vậy sao ta cũng muốn xem thử hồng mông cảnh mạnh cỡ nào? Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 104 nhất luyện mạch đấu tam hồng mông. Mạnh đến mức con kiến hôi như ngươi không thể tưởng tượng. Diệp thần toàn thân sát khí, thế nhưng hắn lại có chút buồn cười. Một tên luyện mạch kỳ nho nhỏ không ngờ đứng trước mặt mình hỏi ngươi mạnh cỡ nào, đây là chuyện đáng cười bực nào chứ? Mạnh như nào ta không biết, nhưng có vài tên như vậy đã bị ta chém chết. Hoa Phong nội tâm cực kỳ ngưng trọng, nhưng vẫn không yếu thế nói. Ba tên trước mặt tu vi chẳng qua hồng mông nhất trọng thiên sơ kỳ, bất quá hiện tại Hoa Phong không còn có thể nhất kiếm chạm hồng mông nữa rồi. 12 luồng chân khí của hắn chỉ bằng 12 giọt chân nguyên của đối phương, nhiêu đó đủ nói lên chênh lệch là như nào. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Tu vi luyện mạch kiến hôi cũng đòi chém chết hồng mông cảnh a. Một trong hai võ giả còn lại nhích miệng cười nhạt, theo hắn tiểu tử trước mặt đúng là bị bệnh hoang tưởng. Ta cũng muốn thử xem ngươi làm sao chém chết ta. Diệp thần cười lạnh lên tiếng. Lại đây. Lời vừa dứt Diệp thần ngay lập tức động thủ. Hắn cách không tung trường về phía Hoa Phong, ý định một chiêu tóm gọn. Hoa Phong lúc này tinh khí thần tập trung cao độ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hắn bây giờ không còn như trước nữa. Chân khí toàn thân mạnh mẽ vận chuyển, ngay khi đại thủ do Diệp thần dùng chân nguyên ngưng tụ, sắp tóm lấy mình, Hoa Phong xảo diệu lách người hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Oanh! Đại thủ mạnh mẽ nện vào khoảng không tạo ra thanh âm trùng chấn khủng bố. Tránh thoát! Không ngờ tránh thoát! Hai tên đệ tử Nam Thiên Kiếm Phái đứng bên ngoài tròn mắt kinh ngạc. Vốn bọn họ không quan tâm lắm đến con kiến hôi này, nhưng là không nghĩ tới công kích của Diệp Thần, lại không thể chạm góc áo đối phương, khiến cho bọn họ nhìn Hoa Phong với ánh mắt tốt hơn, nhưng cũng chỉ là con kiến tốt. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Công kích đánh hụt mục tiêu, khiến Diệp Thần có chút tức giận, thế nhưng nội tâm cũng là một trận kinh ngạc. Ba người các ngươi cùng lên hết một lượt đi. Hoa Phong khinh thường ra mặt kiếm chỉ ba tên cong môi nói. Hắn là muốn một đấu ba để Tiểu Linh thừa cơ đào tẩu, phần hắn dù không đánh lại bất quá cũng không dễ dàng thua. Ngươi bị điên sao? Ha ha. Diệp thần vốn đang tức giận, nghe Hoa Phong nói hắn liền một trận cười to. Hai tên còn lại cũng không khác là mấy nhìn Hoa Phong như tên dở người. Ôm bụng cuồng tiếu. Hắn là không muốn sống nữa sao? Tiểu Linh cũng bị Hoa Phong làm cho nghi hoặc khó hiểu. Một luyện mạc kỳ muốn cùng lúc đấu ba hồng mông cảnh, đây là câu nói hoang đường nhất nàng từng nghe thấy. Dám chó nghĩ mình trầm hương. Hoa Phong phun nước miếng khinh thường. Ngươi là muốn chết. Thái độ khinh miệt của Hoa Phong khiến cả ba tên đồng thời tím mặt tức giận nói. Đã vậy chết đi. Diệp thần sắc mặt hung áp, tiếp tục cách không vỗ trường về phía Hoa Phong. Hoa Phong mặc dù mạnh miệng, nhưng đối mặt hồng mông cảnh hắn lại không dám có chút khinh suất. Hắn toàn lực vận chuyển chân khí truyền vào ly nhẫn kiếm trên tay, ly nhẫn kiếm được chân khí gia trì liền phát ra hào quang xanh nhạt. Ngay lập tức xung quanh Hoa Phong cũng là xuất hiện một trận cuồng phong màu xanh, cuồng phong bị hắn điều động tức tốc thu nhỏ, bao quanh ly nhẫn kiếm. Phong linh cuồng nổ. Hoa Phong nghiêm mặt hét lớn, nhắm đại thủ đang áp sát đỉnh đầu bổ ra một kiếm. Oanh! Tiếng công kích va chạm vang lên, sóng xung kích khiến cây cối xung quanh bị một trận lay động khủng bố. Không chết. Thật sự không chết. Hai giọng nói khó tin vang lên cùng lúc, hai tên võ giả bên ngoài bị hoa phong làm cho lòi tròng mắt khiếp sợ. Phong linh cầu thức. Tiểu linh há miệng thốt lên, hiện tại nhét ba quả trứng cũng lọt. Nàng không thể tưởng tượng được cái kiếm pháp kia, lại bị hoa phong học nhanh đến vậy. Đáng nói hơn, hắn còn chính diện ngạnh kháng công kích hồng mông cảnh, chuyện thật như đùa khiến nàng hết sức rung động. Tiểu tử ngươi thành công chọc giận ta rồi. Hai lần công kích, một đánh vào mặt đất, một bị ngăn trở, khiến Diệp Thần sắc mặt như ăn phải rồi, toàn thân sát khí đậm đặc, hắn triệt để phẫn nộ. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài là mất mặt bực nào, cho nên trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong có chết trăm lần cũng chưa hết tội. Ta ghét nhất kẻ nào nói câu này với ta. Nghe Diệp Thần nói, Hoa Phong liền nghĩ đến tên đáng hận hại hắn thê thảm kia, nếu không có tên đáng bầm thây vạn mảnh đó, đám người Nam Thiên Kiếm Phái có cơ hội động thủ trước mặt hắn sao? Cho nên hắn rất ghét kẻ nào nói câu này với hắn. Ghét thì ngươi làm gì được ta? Diệp Thần cười lạnh châm chọc. Mà có không làm được gì, thì ngươi cũng phải trơ. Ết! Diệp Thần sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nói. Nam Thiên Nhất Kiếm. Không đợi Hoa Phong kịp phản bác, hắn liền ra tay công kích. Không giống như hai lần trước, lần này Diệp Thần rốt cuộc sử dụng võ kỹ công kích, hắn đã liệt Hoa Phong vào danh sách tất sát, cho nên vừa ra tay liền sử dụng kiếm kỹ. Kiếm kỹ của hắn đơn giản không hoa mỹ, nhưng dưới sự gia trì của chân nguyên lẫn ý cảnh, liền bộc phát khí thế khủng bố. Kiếm chiêu vừa xuất liền tạo thành kiếm quang phô thiên cách địa quét sạch vạn vật lao nhanh về phía Hoa Phong, hắn lúc này cũng đang chuẩn bị nghênh đón. Ta không tin lần này hắn không chết. Hắn có là yêu nghiệt cũng phải chết. Hai tên đứng ngoài dù có chút khinh thường Diệp Thần thế nhưng cũng là không cho rằng Hoa Phong có thể sống sót sau một kích của hắn. Hắn thật là tên vô sỉ sao? Tiểu Linh không có suy nghĩ nhiều như đám người kia, nàng lúc này nội tâm một trận phức tạp, suy nghĩ lung tung, bất quá vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người giao thủ. Ta dễ chết vậy sao? Hoa Phong nhích miệng lẩm bẩm. Đối phương khơi dậy ký ức không tốt đẹp, cũng khiến hắn thật sự nổi sát tâm. Hô! Hoa Phong toàn thân bộc phát chiến ý bất khuất không chịu đầu hàng, chiến ý không lui bước không sợ hãi, dù ngươi mạnh ta cũng chiến, dù có thua ta cũng chiến. Bất quá chưa hẳn đã thua, vì kẻ trước mặt không phải quá mạnh. Đặc biệt hơn kiếm ý cũng bị hắn khai mở đi ra, nhưng kiếm ý lần này, mục đích không phải để công kích mà là phòng thủ. Kiếm ý hắn thi triển đó là bất hủ kiếm ý vô hình vô chất bao bọc Hoa Phong bên trong tạo thành bức tường phòng ngự vững chắc. Ly nhẫn kiếm dưới sự gia trì chân khí cộng thêm bị chiến ý Hoa Phong ảnh hưởng, liền bộc phát quang mang kinh người. Gió vẫn là gió, gió nổi gió tắt, liên miên bất tuyệt, không đâu không gió. Phong linh tái khởi. Hoa Phong hô lớn. Tinh khí thần mạnh mẽ tập trung vào ly nhẫn kiếm chém mạnh vào công kích đang lao tới như tên bắn của Diệp Thần. Oanh! Lần thứ ba thanh âm nổ lớn vang lên, bất quá không như trước đó, lần này khủng bố hơn rất nhiều. Sóng xung kích từ trung tâm bắt đầu từ điểm công kích va chạm, mạnh mẽ quét ra xung quanh cây cối đổ rạp, hệt như quả bơ năm hai phát nổ. Hoa Phong lúc này cũng không chịu nổi xung kích, liền bị đánh bay. Sắc mặt tái nhợt khóe miệng trào máu, hiển nhiên đã bị thương. Diệp Thần lông tóc không rụng, nhưng cũng lùi ba bước mới có thể đứng vững. Không thể nào, không thể nào. Sóng xung kích tản đi, Diệp Thần nhìn chằm chằm Hoa Phong phía đối diện, nội tâm sóng gió ngập trời, hắn đã xuất ra tám thành thực lực, mà đối phương chỉ bị thương nhẹ, hơn nữa bản thân cũng là bị đẩy lui, chuyện này vốn không thể nào xảy ra. Nhưng đúng thật là vừa xảy ra. Kẻ này phải chết. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Hai người đứng ngoài quan sát cũng bị tình cảnh này làm cho chấn động, dù Diệp Thần có khinh địch thì một tên võ giả luyện mạch kỳ cũng không thể nào đón đỡ một chiêu vừa rồi. Điều đó chứng tỏ Hoa Phong chính là một yêu nghiệt tuyệt thế, cho nên ý niệm của họ là phải chém giết Hoa Phong bằng mọi cách, nếu để hắn sống sót đối với Nam Thiên Kiếm Phái là một đại họa, thậm chí cả Nam Vực cũng liền bị Phong Linh Tông cưới đầu. Sinh ra một tên yêu nghiệt như này, nếu hắn trưởng thành thì việc đó rất dễ xảy ra. Hắn làm sao làm được? Tiểu Linh cũng là một trận chết lặng, Hoa Phong làm nàng không thể tin vào cặp mắt của mình nữa rồi. Không thể có gì không thể. Hoa Phong cười nhạt cong miệng khinh thường. Hiện tại đến phiên ta rồi. Hoa Phong nghiêm mặt, hô. Vừa dứt lời kiếm ý cũng được hắn toàn bộ thôi phát, trừ kiếm ý bất hủ được sử dụng như một tấm bảo giáp, tứ đại kiếm ý lẫn thiên địa kiếm ý liền mạnh mẽ hướng địch nhân đè ép, không phải một mà là cả ba tên. Kiếm ý minh mông, phô thiên cách địa, hủy diệt vạn vật, thôn phệ linh hồn, cướp đoạt âm dương quanh minh chính khí, cuối cùng là ý chí thiên địa hàng lâm phàm giới, khiến vạn vật thần phục. Kiếm ý tối cao. Kiếm ý khủng bố, kiếm ý bộc phát liền không cho phép kẻ nào dùng kiếm có ý định chống đối, vừa hay ba tên trước mặt đúng là dùng kiếm. Chuyện gì? Ba người Diệp Thần bị kiếm ý trực tiếp áp chế, toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, đầy sợ hãi, thậm chí bản năng muốn quỳ xuống tế bái quân vương. Kiếm trên tay bọn hắn cũng một trận run rẩy kịch liệt, muốn thoát chủ mà ra. Khốn kiếp tiểu tử này cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng giết hắn diệt trừ hậu hoạn. Diệp Thần cắn môi phun máu cố ép bản thân thanh tỉnh, kế tiếp hai người kia cũng là gượng ép thanh tỉnh. Cả ba nhìn Hoa Phong đằng đằng sát khí. Bọn họ không thể nào tưởng tượng trên đời lại có kẻ đáng sợ như vậy. Tu vi luyện mạch kỳ nhỏ yếu, chỉ bộc phát khí thế cũng suýt chút khiến bọn họ phải quỳ bái, đây tuyệt đối không phải người. Hắn thật là Hoa Phong sao? Tiểu Linh giờ phút này cũng triệt để không tin chính mình, khí thế khủng bố kia dù không nhắm vào nàng, nhưng chỉ dư ba thôi cũng khiến nàng run rẩy. Phong Linh phiêu miễu. Kiếm ý mạnh mẽ áp chế địch nhân, Hoa Phong nhân cơ hội tức tốc xuất thủ. Hắn là áp sát cận chiến, với tu vi luyện mạch kỳ hắn chỉ có thể cận chiến. Bất quá ba người hắn phải đối mặt không phải luyện mạch kỳ, dù bị kiếm ý áp chế nhưng vẫn dư sức đối phó hắn. Thế nhưng cái gọi là dư sức đó phải là cả ba người cùng lúc phối hợp, mới có thể tạo ra khó khăn cho Hoa Phong, bởi vì bị kiếm ý áp chế cho nên động tác của bọn họ chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt kiếm thuật Hoa Phong là cực kỳ tinh diệu, liên tục biến ảo một lúc quấn lấy ba tên, khiến bọn họ muốn thoát ra thi triển tuyệt kỹ Hồng Mông Cảnh cũng là không làm được. Nàng liền chạy đi, ta sắp chịu hết nổi. Hoa Phong thần thức truyền âm cho Tiểu Linh bên ngoài. Thế nhưng nàng lúc này không thể nghe thấy thứ gì nữa rồi. Hoa Phong một đấu ba. Một luyện mạch kỳ đấu ba Hồng Mông Cảnh thậm chí có phần áp chế, việc này khiến nàng triệt để chết lặng. Hơn nữa Phong Linh Cửu Thức mà nàng phải mất 6 tháng mới hơi thành thục, liền được Hoa Phong thi triển một cách tinh diệu hoàn mỹ. Ai có thể tin rằng bộ kiếm kỹ này mới tới tay hắn được gần 10 ngày. Rốt cuộc nàng là cứu về một quái vật hay là một nhân loại? Chẳng trách La Thiên Sư Huyên dù trở mặt với nàng cũng không muốn làm hắn phật ý. Nàng muốn đánh với hắn một trận sao, thật nực cười a. Người ta ngay cả Hồng Mông Cảnh cũng là đâu một lúc ba tên. Chết tiệt. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 105 nàng là thê tử ta. Chết tiệt. Hoa Phong nội tâm một trận chửi ầm. Thi triển một loại kiếm ý đã là tiêu hao khá nhiều thần thức, đằng này hắn một lúc thi triển 6 loại, thần thức tiêu hao thập phần khủng bố. Hắn một lần cuốn ba người ý định để Tiểu Linh có cơ hội chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới nàng lại cứ như tượng vậy, không nhúc nhích chút nào. Chạy! Bất đắc dĩ Hoa Phong bước ra khỏi ba người Diệp Thần thu hồi kiếm ý, lập tức kéo Tiểu Linh bỏ chạy.

1. Gơ, V, Lơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Tên. Sơ, hơ, sơ quy, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Luyện. Kha, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Mạch. In ra, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Kỳ. Hơ, sơ, mơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Chết. Quy, tê, cơ, bơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Không. Ly, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thể. Áp, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Phản. Cô, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Kháng. Bai, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Bao. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Nhiều. A sai, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Sát. Hơ. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Chiêu. Nơ. Hơ. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Không. Cướp. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thể. Cai, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thi. Mơ. Hơ. Tê. Mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Triển. U đô, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Vì. Vơ, nơ, vơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Bị. Hít, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Ký. Si, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Thế. Zip, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Khủng. Múc, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Bố. Sơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Không. Lơ, hơ, cơ, hơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Biết. Lơ, lơ, cơ, hơ, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Gắt. Ta, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Cao. Bét, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Áp. Hớt, mở ngoặt nhọn đít lây in li ne lóc đóng ngoặt nhọn. Chế. Ba võ giả Hồng Mông cảnh bị luyện mạc kỳ tru sát, nếu đồn ra ngoài bọn họ dù chết rồi cũng trở thành danh nhân thiên cổ nhục nhã nhất toàn Nam vực, thế nhưng mọi chuyện nên là vậy. Chạy. Tháo sạch nhẫn chứ vật của ba người, Hoa Phong liền nhanh chóng cõng Tiểu Linh bỏ chạy, đây là cái hắn gọi, hành sự. Tiểu Linh bị đám người Diệp Thần Phong bế kinh mạch, cho nên Hoa Phong thao tác rất dễ dàng. Buông ta ra, đồ vô lại bỏ ta xuống. Tiểu Linh cố sức giãy giụa nhưng liền vô vọng. Hống. Hoa Phong vừa chạy được trăm thước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng giống kinh thiên động địa. Chậm rồi. Hoa Phong thần sắc bất đắc dĩ cười khổ một trận. Ngươi thả ta xuống. Tiểu Linh đấm mạnh vào lưng Hoa Phong. Như vậy mới có thể chết chung a. Hoa Phong mặt dày nói. Ai chết chung với ngươi? Tiểu Linh mặt đẹp đỏ bừng, tức giận không thôi. Hoa Phong năm lần bảy lượt đều là khi dễ nàng, hiện tại liền muốn chết chung. Hơn nữa tại khu vực này của Đại Liên Sơn mà kẻ nào giết được hắn. Nàng nhìn xem. Hoa Phong vừa dứt lời, trái phải trước sau liền xuất hiện bốn yêu thú dạng châu khổng lồ thiết kỳ ngưu, khí tức phát ra từ chúng cực kỳ khủng bố. A, Tiểu Linh vừa trông thấy yêu thú, không tự chủ la lớn, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bốn con yêu thú khủng bố bao vây bốn phía, đặc biệt con đằng trước, hai mắt tròn xoe nhìn Hoa Phong chằm chằm, sau đó giống lớn. Nghe ra có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hóa ra bọn chúng nghe đánh nhau mà tới, hiện tại không ngờ yêu thú kia gặp người quen. Ách, thật là oan gia ngõ hẹp. Hoa Phong nhìn con yêu thú trước mắt, cười khổ. Hỏa Hoàng Man Ngưu yêu thú cấp 2 đỉnh, nó không phải ở bên trong hoang cổ bí cảnh sao? Tiểu Linh khiếp sợ nhìn yêu thú đối diện nói.

tu vi tuy thấp nhưng với lục đại kiếm ý khủng bố cộng thêm thanh phong kiếm đột nhiên tới tay, kiếm gỗ không gì không phá đã giúp Hoa Phong thành công tru sát bọn họ, dù nhiều lần bị thương nhưng may mắn là không quá nặng. Đặc biệt trong lúc vô tình lại thu phục được Hỏa Hoàng Man Ngưu thực lực mạnh mẽ, do đó nhiệm vụ thu thập Tuyết Linh Thiên Niên Thảo là khá dễ dàng. Cuối cùng là phần nào đó, làm tăng độ vô sỉ lên cấp số nhân trong mắt tiểu linh xinh đẹp. Cùng lúc này tại Phong Linh Tông cũng là một hồi phong bạo, đệ tử nội môn Dương Nghiệp con trai duy nhất của gia chủ Dương gia, Dương Thiết Tâm bị người ám hại mà chết. Người hạ thủ bị nghi ngờ là cường giả khủng bố, bởi lúc đó Dương gia chủ phát hiện tại nơi tìm thấy thi thể Dương Nghiệp có thứ khí thế kinh khủng, đáng nói hơn thứ khí thế này từng lóe lên rồi biến mất tại Phong Linh Tông. Cao tầng tông môn nghi ngờ là do địch nhân của bản tông tìm đến trả thù. Về phần Dương Nghiệp tìm Hoa Phong báo thù không một ai biết. Những người liên quan đều đã bị hắn giết sạch, Trần Trưởng Quản cũng là một trong những kẻ có thù với Hoa Phong, thế nhưng do Hoa Phong cứ trốn trong tiểu viện nên lão không thể làm gì, đến khi hắn rời núi thì lão lại phải ở nhiệm vụ đường ghi danh, may mắn cho Hoa Phong là Dương Nghiệp không có bàn qua với lão, mà tự mình hành sự. Nam Vực. Tại một bình nguyên nào đó không giấu chân người. Hoa Phong lúc này đang xem xét chiến lợi phẩm thu được từ ba người Diệp Thần. Không ai nói cho hắn biết một hồi phong bạo kia, hắn cũng không lập tức trở về giao trả nhiệm vụ, mà trước tiên xem mình lấy được những gì. Tiểu Linh bởi vì hận hắn thấu xương nên đã rời đi từ trước, sợ nàng gặp nguy hiểm hắn liền cho Man Ngưu đi cùng, ban đầu nàng kiên quyết từ chối, nhưng Hoa Phong có cách làm cho nàng đồng ý. Hiện tại chỉ còn mình hắn ở lại. Linh Thạch ha ha. Hoa Phong kích động cười lớn, không nghĩ tới chiến lợi phẩm hắn thu được từ ba người Diệp Thần có 6 khỏa Linh Thạch hạ phẩm. Ngoài Linh Thạch còn có vài viên đan dược không rõ họ tên cùng 3 bản kiếm ký nhân cấp đỉnh. Một khoản tài phú không nhỏ. 6 khỏa Linh Thạch, tu luyện 6 tháng A. Hoa Phong nội tâm phấn khích cầm linh thạch nâng niu, thật muốn giữ làm kỷ niệm, bất quá hắn liền nhanh chóng gạt bỏ. Thu hồi tạp niệm, Hoa Phong tay nắm một khỏa linh thạch, tâm niệm vừa động, Phong Linh Quyết được hắn vận dụng, chậm rãi hấp thụ linh khí bên trong linh thạch. Tia linh khí đầu tiên men theo kinh mạch đi vào đan điền, khiến Hoa Phong có cảm giác thập phần sảng khoái. Nhưng đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Hô! Ba viên cầu trong thức hải đột nhiên men theo kinh mạch tiến vào đan điền, tham lam hấp thu linh khí phát ra từ linh thạch. Chẳng mấy chốc khỏa linh thạch được Hoa Phong cho rằng tu luyện một tháng liền trở thành bụi bặm. Tiên sư bố nhà mày! Hoa Phong điên tiết chửi ầm lên, khỏa linh thạch một tháng, không ngờ chỉ vài hơi thở liền tiêu tán sạch sẽ. Hoa Phong tức giận không tiếp tục hấp thụ thêm linh thạch mà nội thị đan điền quan sát ba con hàng ăn đang chậm rãi xoay tròn. Xoay tròn. Đang định tiếp tục chửi, sực nhớ, Hoa Phong không do dự hấp thu khỏa linh thạch thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cuối cùng. 6 khỏa linh thạch 6 tháng, chưa đầy nửa khắc mở ngoặc tròn, 1 khắc 15 phút đóng ngoặc tròn liền chẳng còn hạt bụi. Xoay đi xoay. Xoay. Ba viên cầu trong đan điền sau khi hấp thu sạch sẽ linh thạch, tốc độ xoay tròn đã nhanh hơn. Bất quá linh thạch không còn, Hoa Phong đành phải điên cuồng hấp thụ linh khí, cố gắng duy trì tốc độ, miệng không ngừng nói nhảm. Linh khí hấp thu từ thiên địa phải qua linh căn xử lý, lâu hơn rất nhiều so với linh thạch trực tiếp đi vào đan điền. May mắn cho Hoa Phong linh khí thiên địa mặc dù lâu cũng đủ ba con hàng không giảm tốc độ, mơ hồ có chút nhanh hơn. Ban đầu linh khí do hắn hấp thu, dần dà chúng liền tự động hấp thu. Không biết qua bao lâu, lúc này Hoa Phong đã trở thành người tuyết, bất quá hắn không quan tâm mà đang hết sức chuyên chú vào ba viên cầu đang chậm rãi chuyển động. Một tuần hai tuần, một tháng hai tháng. 5 tháng 6 tháng, 9 tháng 10 tháng, 1 năm. 1 năm 1 tháng, 1 năm 3 tháng, 1 năm 6 tháng 7 ngày, hôm nay là sinh nhật Hoa Phong vừa tròn 18 tuổi. Hô! Đúng lúc này từ thân thể Hoa Phong phát ra một lực thôn phệ khủng bố, linh khí từ bốn phương tám hướng trong phạm vi 30 dặm xung quanh hướng hắn mà tới. Đặc biệt hơn còn có thiên địa nguyên khí, thứ mà hơn một năm qua Hoa Phong chưa từng gặp lại. Dị tượng xảy ra nhưng may mắn không có ai trong phạm vi này, khiến Hoa Phong bớt đi rất nhiều phiền toái. Lúc này bên trong đan điền của hắn cũng xảy ra dị biến. Ba viên cầu xoay tròn với vận tốc ánh sáng tạo ra hấp lực kinh khủng, chân khí đầy ép đan điền có xu thế bành tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, hơ. Hoa Phong hơn một năm qua tâm thần tập trung hết vào đây, hiện tại liền không ngồi yên, tức tốc vận dụng công pháp chuyển hóa chân khí thành chân nguyên. Linh nguyên khí tràn vào như nước lũ, hiển nhiên chân khí cũng đồng dạng. Hoa Phong cắn răng vận dụng phong linh quyết với tốc độ nhanh nhất, ý định chuyển hóa chân nguyên cân bằng với số lượng chân khí. 7 ngày kế tiếp nhanh chóng trôi qua. Hoa Phong ngửa mặt gào thét, chân khí dư thừa liền bị hắn dẫn sắt ra ngoài theo lỗ chân lông, chân khí như trường giang đại hà thoát thể mà ra, ngay lập tức tạo nên cuồng phong. Xung quanh Hoa Phong phạm vi 50 trượng tuyết bị cuồng phong chân khí mạnh mẽ thổi tung, tạo nên một trận phong bão khủng bố. Dị tượng linh khí tề tụ liền nhanh chóng tiêu tán, phong bão đến nhanh đi nhanh. Ba viên cầu lúc này cũng trở lại thức hải thành thật nằm im, thế nhưng lớn hơn trước không ít. Hồng mông cảnh rồi ha ha. Hoa Phong sau khi xem xét thân thể ngay lập tức cười lớn, nội tâm vạn phần kích động. Không nghĩ tới đi một chuyến nhiệm vụ, bản thân liền đột phá cảnh giới mà vô số người ngưỡng mộ. Bất quá thiên địa quyết vẫn như vậy không thể câu thông. Thế nhưng Hoa Phong không có quản nhiều như vậy, hắn vừa rồi, khi chân nguyên lấp đầy đan điền, liền một lúc lĩnh ngộ đi ra 18 ý cảnh. Phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, băng, hàn, tuyết, vân, vụ, vũ, sơn, khoái, mạn. Phong ý cảnh không đâu không có, lôi ý cảnh bá đạo tuyệt luôn, kim ý cảnh sắc bén không gì không phá, mộc ý cảnh nồng đậm sinh cơ, thủy ý thẩm thấu vạn vật cảnh nhẹ nhàng cuồng bạo, hỏa ý cảnh thiêu rụi vạn vật không gì không đốt, thổ ý cảnh đại địa mênh mông không gì lay động, âm ý cảnh trí âm trí nhu ăn mòn sự sống, dương ý cảnh trí cương trí dương, chính khí lấm liệt diệt sạch tà ma, băng ý cảnh đóng băng vạn vật, hàn ý cảnh đông lạnh linh hồn, tuyết ý cảnh xinh đẹp mà lạnh giá, vân ý cảnh lúc hợp lúc tan công thủ toàn diện, vũ ý cảnh mờ ảo huyền bí thủ dễ khó công, vũ ý cảnh trí cương trí nhu công dễ hơn phòng. Sơn ý cảnh lực áp vạn cân, đè ép vạn vật, khoái ý cảnh lấy nhanh chuẩn làm chính, mạn ý cảnh chậm mà nhanh, nhanh mà chậm. Sở dĩ Hoa Phong chỉ có thể lĩnh hội 18 ý cảnh trên, bởi đó là cực hạn rồi, một kẻ từng nắm giữ tam sinh như hắn nắm bắt ý cảnh tranh khác nào ăn kẹo. Tu vi đột phá hồng mông ý cảnh cực hạn, nhưng Hoa Phong còn chuyện rất quan trọng để làm, đó là tiếp nhận truyền thừa. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 108 tiếp nhận truyền thừa. Ý niệm chìm vào thức hải, Hoa Phong nhanh chóng tìm đến 9 viên cầu truyền thừa, ý niệm lần lượt thẩm thấu từng viên một. Hoa Phong sở dĩ phải lần mò như vậy là do hắn không biết cái nào là tầng truyền thừa thứ nhất. Hô! Ngay lúc Hoa Phong tìm ra viên cầu truyền thừa, thân hình hắn liền bị hút vào trong đó, toàn bộ không gian chỉ có viên cầu hình tròn cỡ viên bi, nằm trơ trọi trên lớp tuyết trắng. Sau vài hơi thở liền bị tuyết chôn vùi. Đây là truyền thừa. Hoa Phong hiếu kỳ đánh giá xung quanh, hắn bị hút vào một không gian không biết, nếu xem xét kỹ hơn đây là một gian phòng. Gian phòng khá rộng lớn, khoảng 100 thước vuông. Không gian căn phòng được chia thành hai khu riêng biệt, một bên để sách một bên để binh khí, ở giữa là lối đi. Tiểu tử rốt cuộc cũng đợi được ngươi, còn tưởng tia ý niệm này tan hết mà ngươi chưa tới, xem ra ngươi rất tốt.

hay chính xác hơn là vô hệ, bởi nó được thiên địa quyết tạo ra, gọi là hoàng linh căn nhưng thực chất không hề có thuộc tính, do đó thiên thánh quyết sinh ra là dành cho hắn. Thiên thánh quyết cả thảy mấy chục tầng, nhưng trên tay Hoa Phong bất quá chỉ có 5 tầng, từ luyện thân cảnh đến tự nhiên cảnh, mỗi một tầng sau khó khăn gấp bội tầng trước, nhưng mà như vậy mới gọi là thánh cấp. Còn về phần võ ký, Hoa Phong dự định ở trong này 10 năm, đem tất cả tu luyện sạch sẽ. Dự định sắp tới của hắn là hạn chế dùng kiếm, bởi vì kiếm ý của hắn quá mức khủng bố, một khi thi triển rất dễ gây chú ý, dùng mà kiếm không có kiếm ý phụ trợ, thì không dùng tốt hơn. Và lại đạo của hắn là kiếm đạo, kiếm một khi ra khỏi võ là phải giết. Cho nên hắn dự định kiếm chỉ sử dụng trong tình trạng địch chết ta sống, hoặc đối thủ quá mạnh, bởi đó chính là sát chiêu của hắn. Kiếm là phải sát, kiếm là phải uống máu, kiếm không phải để luận bàn tranh hơn thua. Sát và sát đó mới là kiếm của Hoa Phong kể từ giờ phút này. Sửa tu công pháp thập phần dễ dàng, chỉ mất mấy canh giờ chân nguyên thuộc phong linh quyết liền được thay thế bằng chân nguyên vô hệ thiên thánh quyết. Chân nguyên sau khi chuyển qua thiên thánh quyết liền cực kỳ tinh thuần, cô đọng đến mức tối đa, so với võ giả thông thường mạnh hơn gấp mấy chục lần, cực kỳ khủng bố. Đó chính là chinh lịch. Sau khi sửa tu công pháp, Hoa Phong thử hấp thu linh thạch, chỉ qua vài hơi thở khỏa linh thạch hạ phẩm liền trở thành bụi bặm, chân khí sau khi chuyển hóa thành chân nguyên như muối bỏ biển, khiến Hoa Phong cười khổ không thôi. Thánh cấp công pháp mặc dù khủng bố, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng tương tự, là gấp mấy chục lần người thường, do đó Hoa Phong sau này thảm rồi, nhưng rất may hắn có 100 ước linh thạch. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 109-72 tuyệt kỹ. Vạn vật ý chí. Sau khi sửa tu công pháp, Hoa Phong không có tiếp tục tu luyện cảnh giới. Hắn vừa đột phá không bao lâu, cần có thời gian củng cố cảnh giới. Tại không gian truyền thừa, một năm bằng một ngày ngoại giới. Có thể duy trì 10 ngày, cho nên Hoa Phong muốn tận dụng khoảng thời gian này để bổ tu các loại võ kỹ thuộc binh khí khác, bởi như đã nói kiếm của hắn chỉ sát và sát hoặc thêm phần nào đó là đối thủ quá mạnh. Đặc biệt Hoa Phong muốn bổ tu binh khí khác, là để hiểu rõ hơn về đạo của chúng, cũng là hiểu hơn về địch nhân của hắn nếu đối phương không dùng kiếm. Đạo không ai giống nhau, thế nhưng cũng không phải khác hoàn toàn. Có thể nói, Hoa Phong bổ tu binh khí, là để chuẩn bị cho nhất kiếm phá vạn pháp của mình. Không những bổ tu binh khí khác, Hoa Phong còn phải ôn dưỡng kiếm ý, tìm hiểu sâu xa hơn về cảnh giới kiếm đạo. 10 năm thời gian có lẽ là vừa đủ để hắn làm được mọi thứ, cũng có thể không. Trước nhất là ưu tiên luyện kiếm. Mặc dù binh khí khác phải bổ tu, nhưng kiếm mới là chính đạo của mình, Hoa Phong lấy hết kiếm kỹ truyền thừa, bắt đầu tu luyện từng cách một. Tổng cộng 100 bộ kiếm kỹ sao? Thiên cấp kiếm kỹ độ khó tu luyện khá cao, nhưng chỉ mất 2 ngày Hoa Phong đã luyện đến đại thành một bộ đầu tiên. Dòng dã hơn 3 năm thời gian, hắn mới hoàn thành 100 bộ kiếm kỹ. Không những vậy, trong lúc tu luyện kiếm kỹ, Hoa Phong cũng sáng tạo thành công 71 chiêu kiếm thức, cộng thêm Thanh Phong nhất thức đã tu luyện trước đó tạo thành 72 tuyệt kỹ thiên địa quyết sao. 72 tuyệt kỹ này dùng vào mọi hoàn cảnh, môi trường trong thiên địa. 72 thức kiếm, mỗi thức đều chia làm 4 thể biến hóa: thuận biến hóa, nhịp biến hóa, thuận nhịp biến hóa, nhịp thuận biến hóa. Tổng hợp 4 thể biến có thể coi mỗi thức trong 72 tuyệt kỹ là thiên biến vạn hóa. Chỉ một thức như vậy độ khó tu luyện gấp 2 thậm chí 3 lần một bộ kiếm kỹ thiên cấp. Cho nên 72 tuyệt kỹ không thể dùng đẳng cấp để phân chia, bởi sự khủng bố của nó là không phải cấp bậc có thể nhận định. Theo thời gian, Hoa Phong có thể tu luyện vô số bộ kiếm kỹ cao cấp hơn để thay thế kiếm kỹ thấp hơn. Nhưng 72 tuyệt kỹ thiên địa quyết vẫn như thế, cùng công pháp của hắn trường tồn vĩnh cửu. Bởi vì tất cả tuyệt kỹ đều ứng với mọi hoàn cảnh trong thiên địa, hơn nữa công pháp mạnh chúng sẽ mạnh. Nhưng muốn xem thử sự lợi hại của 72 tuyệt kỹ này trước hết phải đợi công pháp phục hồi. Thở ra một ngụm chọc khí, Hoa Phong bắt đầu sở tu các loại binh khí khác. Nếu muốn công kích của những binh khí này trở nên cường đại, Hoa Phong bắt buộc phải ngộ ra ý của chúng. Mỗi một binh khí đều có ý chí võ đạo riêng. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, thương có thương ý. V.V. Ý chí của mỗi loại binh khí đều cực kỳ khó lĩnh ngộ. Đằng này Hoa Phong muốn một lần lĩnh ngộ tất cả, khỏi phải nói là si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng đối với người khác đó là đúng, nhưng đối với Hoa Phong kẻ ngay cả ý chí thiên địa cũng có thể lấy đi ra, cho nên mấy thứ võ đạo ý chí này với hắn khó thì khó, nhưng luôn luôn là có thể. Không suy nghĩ quá nhiều, Hoa Phong bắt tay vào bổ tu binh khí. Đầu tiên là đao, kế tiếp là thương, côn, bổng, kích, giản, chùy, búa. Vờ, vờ. Do không quá quen với thể loại binh khí mới, cho nên vừa lĩnh hội ý chí vừa sở luyện chiêu thức, khiến Hoa Phong tốn mất 6 năm thời gian mới hoàn tất 400 bộ võ kỹ binh khí bổ tu. Về phần lĩnh hội ý chí của mỗi binh khí trong đó, Hoa Phong luôn đưa ý thức quan sát lục đại kiếm ý của mình. Ngũ đại kiếm ý không nói, còn thiên địa kiếm ý, cái kiếm ý này nguyên bản chính là thiên địa ý ngưng tụ mà thành. Thiên địa ý ẩn chứa tất cả ý chí vạn vật cho nên gọi là thiên địa ý, mặc dù hiện tại đã là kiếm ý nhưng vẫn còn một phần rất nhỏ thuộc về nguyên bản. Nhìn vào một phần nhỏ đó mà cảm ngộ, Hoa Phong liền rất dễ dàng lĩnh hội toàn bộ ý chí của mọi binh khí vừa bổ tu. Đáng sợ hơn cũng từ một phần rất nhỏ nguyên bản này mà Hoa Phong đã lĩnh ngộ ra một thứ ý chí kinh khủng, vạn vật ý chí. Vạn vật ý chí không bao gồm binh khí và vật thể có sự sống. Tỉ như đá có ý chí của đá, cát có ý chí của cát, thậm chí chiếc lá cây mục nát cũng có ý chí của mình. Dù đã lĩnh ngộ ý chí đáng sợ vạn vật ý chí, nhưng đáng buồn hơn loại ý chí này chỉ dành cho 72 tuyệt kỹ, cho nên hiện tại Hoa Phong là vô pháp sử dụng. Bất quá đã thành công bổ tu binh khí, lĩnh hội ý chí của chúng cũng khiến Hoa Phong cảm thấy hài lòng. Cuối cùng còn không tới một năm thời gian, Hoa Phong liền tiến hành tìm hiểu kiếm đạo, sau đó xem kiếm ý làm cách nào có thể nuôi lớn. Bởi vì ở luyện thể kỳ, cái thiên địa kiếm ý đã ở đó, đến luyện mạch kỳ cộng thêm 5 đại kiếm ý, hiện tại hắn đã là hồng mông cảnh rồi, thế nhưng kiếm ý vẫn là không có tiến triển. Đáng nói hơn, trong kho tàng kiến thức sư tôn chỉ nói kiếm ý là thứ chỉ ngộ chứ không thể cầu, muốn tăng trưởng cần cơ duyên và ngộ tính, không phải cứ dựa vào tu vi mạnh mẽ là được. Mặc dù lý thuyết là vậy, Hoa Phong vẫn không cho rằng là vậy. Đạo của hắn phải do hắn nắm giữ, cái gì cơ duyên thối lắm, cũng như nửa phần thiên địa quyết kia hắn cũng luôn luôn tìm hiểu để có thể nắm giữ, nhưng công pháp quá cao thâm hắn mới chịu bó tay lâu như. Với ý chí kiên định, ngày nào hắn cũng bỏ ra một canh giờ để câu thông phần bị mất và lôi kéo phần còn lại, quyết không từ bỏ. Kiếm đạo gồm 4 cảnh giới. Kiếm sư, kiếm vương, kiếm thần, kiếm thánh. Muốn đạt được cảnh giới kiếm sư, phải hiểu rõ đạo lý, trong tay có kiếm trong lòng có kiếm. Cảnh giới kiếm vương, phải hiểu đạo lý, trong tay có kiếm trong lòng không kiếm. Cảnh giới kiếm thần, phải hiểu đạo lý, trong tay không kiếm trong lòng không kiếm. Cảnh giới kiếm thánh, đó là tâm động kiếm động, vạn vật làm kiếm. Hoa Phong đã sơ bộ nắm rõ đạo lý 4 cảnh giới, thế nhưng tu vi của hắn mới chỉ bắt đầu vấn đạo, ngoại trừ kiếm sư ra thì mấy thứ kia liền vô pháp tìm hiểu. Cái gọi kiếm sư đó là trong tay có kiếm trong lòng có kiếm. Trong tay có kiếm trong lòng có kiếm, người kiếm tương liên nhân kiếm hợp nhất. Hoa Phong thần sắc suy tư. Sư tôn có nói đạo mỗi người mỗi khác. Cho nên những kiến thức của lão hắn chỉ lĩnh hội rồi tự mình ngộ ra, chứ không thể nào dập khuôn làm theo. Kiếm tới người tới kiếm đồng người đồng, người kiếm tương liên nhắm mắt cũng có thể đánh trúng mục tiêu như mở mắt, tai không nghe thấy, mắt không nhìn thấy, kiếm thấy người thấy, nhân kiếm hợp nhất. Ha ha, ta hiểu rồi. Hoa Phong kích động cơ, u, v, quy, quy, o, y, to. Hóa ra cảnh giới kiếm sư lại đơn giản như vậy. Hoa Phong nhích mép cười lạnh, hắn rất chờ mong Tu Vi tiến nhanh để tìm hiểu luôn kiếm vương, kiếm thần, kiếm thánh. Bất quá trước nhất phải thực hành cho tốt. Hoa Phong rất nhanh về với thực tại, lý thuyết thôi chưa thể làm người khác kính nể. Hắn lĩnh ngộ kiếm đạo hết 4 tháng, hiện tại còn 4 tháng cuối cùng, hắn là muốn tìm hiểu kiếm ý. Lục đại kiếm ý, 5 trong số đó đại biểu cho kiếm đạo tối cường trong thiên địa, cái cuối là thứ có thể thu nạp tất cả. Hủy diệt kiếm ý, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, không gì không diệt. Bất hủ kiếm ý, duy ta trường tồn, duy ta bất hủ. Âm dương kiếm ý, chí cương chí dương, cướp đoạt âm dương bào mòn sự sống. Hắc ám kiếm ý, tử thần đòi mạng, chỉ cần có bóng liền thôn phệ mà lớn. Quang minh kiếm ý, chính khí lẫm liệt, diệt sạch tà ma, duy trì chính đạo. Thiên địa kiếm ý, bao dung tất cả, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả, duy ta chúa tể. Nếu như vậy phải không ngừng giết và giết, thậm chí giết một cách tà ác. Hoa Phong lẩm bẩm, địch nhân không nhiều đến mức để hắn có thể thoải mái mà giết. Về phần người vô tội lại càng không giết. Khó quá bỏ qua. Hoa Phong bất lực tự nói. Hắn mơ hồ, mấy thứ kiếm ý muốn tăng trưởng, phải nhờ đến thiên địa quyết. Nếu đã phải nhờ đến thiên địa quyết thì nhanh chóng ném sang một bên. Hơi nội thì thức hải, Hoa Phong liền có cảm giác thành tựu, một rừng võ đạo ý chí binh khí bổ tu, vây tròn xung quanh kiếm ý bá đạo năm màu, hệt như giải ngân hà cực kỳ bắt mắt. Những ý chí binh khí bổ tu không thể bá đạo như kiếm ý, nhưng cộng thêm thánh cấp công pháp, lẫn thiên cấp võ kỹ đỉnh cấp, cũng đủ cho Hoa Phong không bại bởi hồng mông cảnh. Về phần thiên địa cảnh, nếu không may gặp phải, trừ khi có thiên địa quyết, bằng không liền thượng sách 36 kế, dù Hoa Phong có biến thái cỡ nào, cũng không chịu nổi một vỗ của thể loại này. Một lần tu luyện 10 năm sử dụng, Hoa Phong tâm niệm vừa động liền rời khỏi không gian truyền thừa. Trước khi rời đi không quên mang theo mấy chục binh khí thiên kỳ bách quái. Chú sao? 100 bộ kiếm kỹ, 72 tuyệt kỹ, dài quá tác giả không thể liệt kê, khi nào sử dụng liền giải thích sau. Kiếm phá thương không người người làm exit phong chương 118 Hồng Đại Hội. Trở lại ngoại giới, Hoa Phong cảm giác muốn đi làm thêm mấy cái nhiệm vụ, như vậy hắn sẽ đột phá mấy cái cảnh giới. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó hắn nghĩ tới một vấn đề cực kỳ khó nhai khác. Thanh Phong kiếm tại sao lại ở chỗ này? Không phải trước trận thảm chiến hắn đã đưa nó cho tiểu yêu nữ rồi sao? Như vậy tiểu yêu nữ của hắn có nguy hiểm gì không còn muội hắn nữa? Nghe Tiểu Linh kể lại, lúc ấy các sư huyên muội nàng bên trong mật địa đều nghĩ rằng sẽ bị dược vật khủng bố cắn nuốt sạch sẽ, thì bất ngờ cả mật địa đều bị thứ gì đó làm cho chấn động, thứ kia tỏa ra ánh sáng khủng khiếp, khiến cho người khác không dám lại gần, hào quang của nó đi đến đâu dược vật liền bị thiêu rụi sạch sẽ. Nghe những người may mắn sống sót nói rằng thứ kia là đang phẫn nộ. Nhưng kỳ lạ thứ đó không gây hại cho võ giả, còn thứ đó là gì không ai biết, bởi vì sau khi hào quang tán đi tất cả đều bị truyền tống trở về. Hoa Phong không dám khẳng định thứ kia là kiếm gỗ của hắn, nhưng trực giác lại là chắc chắn. Nếu đúng là kiếm gỗ thì tại sao nó khủng bố như vậy, rốt cuộc trong lúc hắn hôn mê, ngộ thiên địa ý đã xảy ra chuyện gì? Bí ẩn này làm sao giải đây? Hoa Phong rất muốn trở lại mật địa một lần nữa tìm hiểu ngọn nguồn, bất quá chuyện đó gác lại sau. Hắn đã rời đi hơn một năm dưới, đồng nghĩa gấp mười mấy lần thời gian tiến hành nhiệm vụ. Tuyết Linh Thiên Niên Thảo bọn họ có lấy nữa không, hắn chẳng quan tâm, bây giờ trước nhất là nên trở về. Đột nhiên hắn nhớ vị thê tử tiện nghi vô cùng. Hoa Phong chậm rãi đạp bộ trên con đường phủ đầy tuyết.